Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, Ngộ Thu Quân Quân, tức nhưỡng, cự phủ thần thông mật văn có biện pháp gì hay không khôi phục nhanh chóng lại đây. Đạo Lăng đã trở về, hắn cầm cự phủ ngắm nghía một hồi, phát hiện cự phủ khắc lại một tầng màu vàng hoa văn phi thường lờ mờ. Nội hàm thần năng trên căn bản đều tiêu hao hết. Bình thường khắc lại thần thông mật văn, một khi uy năng tiêu hao hết liền triệt để tản đi. Nhưng là cự phủ không giống nhau. Này thần thông mật văn chính là cao cấp nhất, không chỉ có sẽ không tản đi, hay là tự chủ khôi phục, bất quá cần thời gian sợ là không ít. Nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng, cần làm một ít quý trọng thần kim luyện thành khoáng dịch để thần thông mật văn hấp thu, tức nhưỡng nói rằng, cần có nhiều hay không? Đạo Lăng hỏi dò, phí lời, vừa nãy một chiêu, coi như là huyết ma thảo đều bị trực tiếp giết chết. Đế tộc đời sau đều bị làm tàn, uy năng quá mức mênh mông, hơn nữa nhưng là có 3 vị ma tộc cường giả bị giết. Trả giá khẳng định lớn hơn. Cái này muốn thí nghiệm một cái. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Money, Đạo Lăng gật gật đầu. Mặc kệ trả giá bao nhiêu thần tinh, đều phải đem cự phủ thần thông mật văn khôi phục như cũ. Này dù sao cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Chờ trở lại đệ tam chiến khu nhìn lại một chút. Đạo Lăng hiện tại cũng không thiếu tài nguyên. 8 tháng liều mạng. Thu hoạch quá to lớn, hư không túi đều chứa đầy 10 cái, tuy rằng đặc biệt quý giá đều không có, thế nhưng lượng rất lớn. Lúc này Đạo Lăng bay vọt cự phủ đánh ra thần uy khu vực, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn thấy một cái bóng, khí tức có chút khủng bố, ai, thánh tử mắt thần như điện, sừng sững ở bên trong chiến trường. Cả người có hư không khí lưu hiện lên, thật giống là một cái loại nhỏ vũ trụ ở vận chuyển. Thoáng lộ ra một tia khí tức đều làm người kinh sợ. Khá lắm, không thiệt thòi là ngộ ra nhất phẩm ảo nghĩa thiên tài siêu cấp. Trực tiếp liền có thể cảm ứng được cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết. Đạo Lăng cũng không có cần thiết giấu giếm. Vị này dù sao cũng là nhân tộc thiên tài siêu cấp. Cùng hắn cũng không có cái gì thù hận. Hắn ngày xưa cùng thánh viện một điểm ân oán. Phỏng chừng vị này thánh tử cũng không rõ ràng. Ngươi là người phương nào? Thánh tử chưa từng ngôn ngữ. Bên cạnh hắn có một nam một nữ hai người thủ hạ. Nam khí tức kinh thế. Nữ sắc đẹp long lanh. Hơn nữa còn đều là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thánh tử rốt cuộc thánh viện thiên tài siêu cấp. Có hai cái nửa bước đại năng thủ hạ một điểm đều không đáng kỳ quái. Ta là Long viện đệ tử. Tới đây bên trong rèn luyện, Đạo Lăng đáp lại. Rèn luyện, người đàn ông trung niên nhìn một chút Đạo Lăng. Hắn cau mày, ngươi ở đây rèn luyện. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Tướng mạo long lanh nữ tử đáy mắt cũng có một tia vẻ khinh thường. Nơi này nhưng là ma tộc trọng địa. Coi như là nửa bước đại năng cực hạn cường giả đều không dám ở nơi này rèn luyện. Nhưng là một cái nho nhỏ thần vương. Thậm chí còn là một cái bách phu trưởng. Tuy nói là long viện đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng là nhân vật có máu mặt. Long viện kỳ tài đều biết. Cũng không quen biết vị này. Làm sao? Nơi này có vấn đề gì chứ? Đạo Lăng khẽ cau mày. Ta chẳng muốn cho ngươi phí lời. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nhìn rõ ràng là ai đang ra tay. Ai đánh ra hỗn độn chí bảo? Người đàn ông trung niên lạnh giọng hỏi. Không biết, ta cũng vừa tới đây bên trong, Đạo Lăng lắc đầu. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút cũng là, người này thực lực bình thường thôi. Nếu là tao ngộ loại này đại chiến, trên căn bản chính là chết kết cục. Đạo lăng, Thu Quân Quân âm thanh đột nhiên truyền tới. Nàng áo trắng như tuyết, mái tóc đen thui, như một cây tiên hoa ở nở rộ. Phong hoa tuyệt đại, mỹ đến không gì tả nổi. Đạo lăng ánh mắt kinh ngạc dò xét đi qua, có chút sững sờ nói. Thu Quân Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gặp phải Thu Quân Quân. Hắn biết Thu Quân Quân đi tới thần ma chiến trường rèn luyện, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Ngươi rất bất ngờ à? Thu Quân Quân lườm một cái, hừ một tiếng. Ta nhớ tới nên thông báo ngươi ta đến chiến trường. Lẽ nào ngươi không biết? Không có, tuyệt đối không có. Đạo lăng vội vàng nói. Ta vừa nãy không phải bất ngờ tại sao lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Đúng rồi, ngươi ở đây làm gì? Lúc nào đến? Đạo lăng vẫn ở khu vực này du đãng 8 tháng. Thu Quân Quân nếu là ở đây, hắn nhất định sẽ gặp phải. Hắn phỏng chừng Thu Quân Quân là bị vừa nãy cự phủ hấp dẫn tới được. Hai người lẫn nhau đi đến. Đạo lăng nhìn một chút Thu Quân Quân, hắn biết Thu Quân Quân đã sớm bước vào nửa bước đại năng cực hạn. Bất quá đạo lăng kinh dị chính là Thu Quân Quân đã lên cấp vạn phu trưởng. Bất quá suy nghĩ một chút, Thu Quân Quân đã ở chỗ này hơn một năm, cũng không có cái gì bất ngờ. Thu Quân Quân thiên phú là vô dung hoài nghi. Nàng có thể ở thập giới đi vào cảnh giới này, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta cũng là vừa tới đây bên trong chấp hành một cái nhiệm vụ. Thu Quân Quân hơi nhếch lên khóe môi, đôi mắt sáng chát nha chát, khẽ cười nói, ngươi có phải là bị siêu cấp nhiệm vụ hấp dẫn tới được? Không sai, ta đều đến rồi hơn nửa năm ni. Đạo lăng cười nói, ngươi chấp hành nhiệm vụ gì? Nghe nói chiến khu bên trong nhiệm vụ nhưng là rất ít. Ở đây chấp hành nhiệm vụ nên không phải đơn giản nhiệm vụ. Người đàn ông trung niên cùng tướng mạo long lanh nữ tử liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều cau mày. Tuy rằng thánh tử cùng Thu Quân Quân ở một khối chấp hành nhiệm vụ nhanh nửa năm, nhưng là Thu Quân Quân rất ít nói chuyện. Nhưng là hiện tại Thu Quân Quân dĩ nhiên sẽ cùng người này nói nhiều lời như vậy. Hai người bọn họ đến cùng là quan hệ gì? Bị phơi nửa ngày thánh tử cuối cùng không nhịn được đi tới. Mắt thần nhìn chằm chằm đạo lăng. Hỏi, ngươi là Long Viện đệ tử. Ta trước đây chưa từng nhìn thấy ngươi. Không biết lại là vị nào Long Viện cường giả đệ tử. Thu Quân Quân khó chịu liếc mắt nhìn thánh tử. Cái tên này dĩ nhiên đánh gãy nàng nói chuyện với đạo lăng. Sư tôn ta là Long Kinh Vân, mới vừa bái sư không bao lâu. Đạo lăng đáp lại. Người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt. Long Kinh Vân đệ tử. Tướng mạo long lanh nữ tử cũng không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn đạo lăng. Cái tên này dĩ nhiên là Long Kinh Vân đệ tử. Giấu đi thật là đủ sâu. Hóa ra là Long Viện trường cao đồ. Thứ ta mắt vụng về. Thánh tử cười nhạt nói. Không trách thân pháp của ngươi mạnh mẽ như vậy. Ngay cả ta đều kém chút không có nhìn ra đầu mối. Trò mèo không đáng nhắc đến. Đạo lăng cười nói. Còn truyền âm quá thời hạn. Thu Quân Quân, ngươi làm sao sẽ cùng hắn ở một khối? Lúc nào ở một khối? Hừ, ghen a. Thu Quân Quân đuôi lông mày hơi một kiều, truyền âm hừ nói. Cái gì ghen? Đạo lăng thật có chút khó chịu. Truyền âm hỏi, ngươi cũng không phải không biết ta cùng thánh viện quan hệ, biết nha. Nhưng là hắn đường đường thánh tử, thánh viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đối với chuyện này cũng sẽ không lưu ý. Thu Quân Quân truyền âm cười nói. Đạo lăng mặt có chút hắc. Cái này Thu Quân Quân thực sự là muốn ăn đòn. Đúng rồi, ta xem ngươi vừa nãy thật giống phải đi về. Châu này tương đối nguy hiểm. Ta cùng Thu Quân Quân còn muốn chấp hành một cái nhiệm vụ. Ngươi vẫn là về sớm một chút đi, Thánh Tử Thanh đạm đạo. Hắn có thể cảm giác được Đạo Lăng cùng Thu Quân Quân ở truyền âm. Trực tiếp liền bắt đầu tống ngươi. Chấp hành nhiệm vụ, các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Đạo Lăng phi thường hiếu kỳ. Nghe vậy, Thánh Tử con mắt lạnh lùng, nói rằng, chuyện này là đệ tam chiến khu tuyệt mật. Chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ tương đối hung hiểm ni. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là tra xét một ít khu vực này có bao nhiêu người mạnh mẽ. Thánh Tử lời nói vẫn không nói gì. Thu Quân Quân âm thanh liền xuất hiện. Để ra mặt hắn đều là mơ hồ đánh động đẩy. Người đàn ông trung niên sắc mặt tâm lãnh. Cái này Thu Quân Quân có chút không biết cân nhắc. Dĩ nhiên để Thánh Tử mất mặt. Tuy rằng Thánh Tử một hai lần nhường nàng, nhưng là nàng cũng không thể như vậy không biết cân nhắc. Ta nói Thu Quân Quân, ngươi làm sao có thể đem nhiệm vụ tiết lộ cho một người ngoài. Tướng mạo long lanh cô gái trẻ sắc mặt cũng khó nhìn, trực tiếp liền ép hỏi. Thánh Tử chính là thánh viện đệ nhất nhân, ngộ gia nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp. Coi như là nhân tộc liên minh 10 đại mỹ nữ thấy Thánh Tử cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là cái này Thu Quân Quân thực sự quá làm càn. Vương Ti, ngươi cảm thấy hắn cùng ta quan hệ như là người ngoài à? Thu Quân Quân hẹp dài đôi mắt sáng liếc mắt một cái Vương Ti. Liền hỏi như vậy, ngươi, Vương Ti sắc mặt tái xanh. Nàng tuy rằng chỉ là thánh tử người ở bên cạnh, nhưng cũng là thánh viện đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài. Đã từng càng là truyền thừa đệ tử. Vương gia ở nhân tộc liên minh cũng là thanh danh lan xa thế lực. Nhưng là cái này Thu Quân Quân một cái thổ dân. Dĩ nhiên liền như vậy nói với nàng. Vương Ti, vị này ở đây sao nói cũng là Long Kinh Vân đệ tử. Tuy rằng thực lực yếu một chút, thế nhưng cũng sẽ không làm tiết lộ nhiệm vụ sự tình. Ngươi lo lắng lo xa rồi, Thánh Tử khẽ cười nói. Đúng, tuy rằng thực lực yếu một chút, chỉ là một cái bách phu trưởng. Bất quá cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đem nhiệm vụ tùy ý tuyên dương ra ngoài. Vương Ti cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là quản hảo ngươi khóe miệng. Người của ta, ta hiểu rõ. Thu Quân Quân nhìn Vương Ti nói rằng. Hết chương.